Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Tao ngộ. Tây Hải hải tặc bình quân thực lực tại tứ hải xưng nhất, treo cao nhất tiền thưởng thậm chí có thể đạt tới 7.000-8.000 vạn, tương đương với 3-4 con ác long. Đồng thời nơi này cũng là tứ hoàng sang tóc đỏ cố hương. Có không ít cổ lão vương quốc ở chỗ này. Kano Kanchi chính là một trong số đó. Molly cho Rod phân phối bộ hạ mặc dù kỷ luật nghiêm minh, nhưng bình quân thực lực bình thường. Đại khái so Tây Hải hải quân mạnh lên một bậc. Phó quan Hela thực lực đoán chừng cùng hải quân thượng tá không sai biệt lắm. Theo một ý nghĩa nào đó, những người này cũng liền chỉ có thể cho Rốt đánh một chút ra tay. Đây là rất bình thường. Quân cách mạng đang ở tại giai đoạn phát triển, khắp nơi đều muốn nhân thủ. Không có khả năng cho Rốt dạng này một cái bình thường cán bộ phân phối quá nhiều tài nguyên. Cỡ lớn vũ trang thuyền buồm đi thuyền tốc độ rất nhanh. Từ Tây quân tổng bộ xuất phát, 2 ngày liền vượt ngang mảng lớn hải vực. Dựa theo Hela thuyết pháp, sau 1 ngày liền có thể đến Kano Kanchi. Ngươi hiểu rõ Kano Kanchi sao? Rốt dựa vào mạn thuyền bên trên, thoải mái thưởng thức một bên Hela. Nàng hôm nay mặc tơ trắng, phối hợp chuyên nghiệp OL trang phục, khí chất thanh thuần mà mị hoặc. Hela cúi đầu nhìn xem hải đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Kano Kanchi lấy hoa làm tên, là bởi vì vương đô ngoài thành có một mảng lớn thiên nhiên biển hoa. Hoa sơn, vô biên vô hạn, mỗi lần nở hoa thời tiết, toàn bộ Tây Hải vương thất quý tộc, thậm chí cả ngoại hải người, đều sẽ tiến về thưởng thức. Cũng bởi vậy, Kano Kanchi vương thất nhân mạch quan hệ cực lớn, quốc lực cường thịnh, bất quá gần nhất những năm này tại cùng Tây Hải đệ nhất cường quốc, Yeji quốc, trong xung đột, nhiều lần thất bại, quốc lực có chỗ tổn thất, nhưng vẫn như cũ là Tây Hải đỉnh tiêm cường quốc một trong. Thông hiểu tình báo là một cái phó quan bản chức, Hela há miệng lên đường ra liên tiếp bí ẩn. Yeji quốc, Rốt hơi có chút hiếu kỳ. Trong nguyên tác, Chin Giao bọn người chính là chịu Kano Kanchi ủy thác, tiến về Dressrosa điều tra vũ khí súng ống đạn dược. Nguyên nhân gây ra giống như chính là Kano Kanchi trong chiến tranh thất bại. Không sai, quốc gia này thực lực quân sự cực kỳ cường đại, nhất là súng ống đạn dược vũ khí, phi thường tinh lương, sung túc, cơ hồ dẫn trước Tây Hải một thời đại. Chính diện chiến tranh treo lên đánh Kano Kanchi. Nói đến đây, Hela không khỏi nhăn lại đẹp mắt lông mày. Hiển nhiên rất khó hiểu những thứ này súng ống đạn dược vũ khí từ đâu mà tới. Ta nhớ được Heppo Navy thủ lĩnh là trong truyền thuyết Trùy Chi Chin Giao, đỉnh phong thời kỳ treo thưởng siêu 500 triệu đại hải tặc. Vì sao không mời hắn xuất thủ? Rốt hỏi, hải tặc thế giới là cường giả thế giới, đủ cường đại tồn tại một người quân địch. Thậm chí cả địch quốc cũng không tính là rất khó khăn. Nhất là Chin Giao sẽ còn Haki Hao Soku loại này chuyên nghiệp rõ ràng tiểu binh kỹ năng. Hela nghiêng qua Rốt một chút, dường như có chút khinh thường nói ra. Đại quốc chiến tranh, ước định mà thành, quá mạnh cá thể không cho phép tham chiến. Như Kano Kanchi trái với quy tắc, để Chin Giao ra sân, không chỉ có sẽ phải chịu chính phủ thế giới khiển trách, Yeji quốc cũng sẽ không yếu thế. Người sẽ không phải tưởng rằng Tây Hải đệ nhất cường quốc hội cũng không đủ cao thủ cường đại tọa trấn a? Dạng này sao? Rốt khẽ gật đầu, khó trách rất ít nghe được hải tặc diệt quốc tùy ý khi dễ vương thất tin đồn. Nguyên lai những thứ này từ cổ truyền thừa xuống đại quốc đều có đầy đủ sức tự vệ. Bất quá vừa nghĩ như thế, có thể trấn áp lại toàn thế giới 170 cái ở trên gia nhập liên minh nước, làm bọn hắn cúi đầu xưng thần, nộp lên thiên thượng kim chính phủ thế giới, lại sẽ là cường đại cỡ nào? Thiên Long Nhân, Gorose, Rốt híp mắt, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Đột nhiên, hắn như có cảm giác, hướng về phía nơi xa một cái phương hướng nhìn lại. Tại cái kia phương hướng trong sương mù, mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen. Rất nhanh, trên thuyền Hela chờ quân cách mạng cũng phát hiện cái bóng đen kia. Không phải hòn đảo, là một chiếc thuyền, đánh lấy cờ đầu lâu. Thuyền hải tặc, toàn viên, chuẩn bị tác chiến, pháo kích dự bị, phát hiện tránh không khỏi. Hela trong mắt lãnh quang lóe lên, một bên chỉ huy, một bên phi thường phá hư hoặc phong móc ra một thanh tràn đầy răng nanh gai ngược lang nha bổng. Mà theo Hela mệnh lệnh dưới xong, nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới Rốt vị này quan chỉ huy tối cao. Không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Ngươi tới đi, ta sẽ không chỉ huy hải chiến. Rốt lắc đầu, hắn nhưng không có chỉ huy hải chiến kinh nghiệm. Đối với Rốt trực tiếp thừa nhận sẽ không. Hela ngược lại là coi trọng Rốt một chút. Theo lý thuyết, Rốt cái tuổi này chính là lòng háo thắng mạnh, ưa thích khoe khoang giai đoạn. Còn lại là tại nàng như vậy mỹ nhân trước mặt, cơ hồ tất cả nam nhân đều sẽ không tự chủ biểu hiện mình. Có thể Rốt lại thản nhiên thừa nhận sẽ không. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Oanh, oanh, oanh, song phương bắt đầu pháo kích. Có thể thời đại này pháo kích độ chính xác thực sự không thể lạc quan. Thẳng đến tiếp cận đến mấy chục mét, song phương thậm chí đều đã có thể nhìn thấy đối phương người trên thuyền mặt lúc. Rốt phương này mới có 2 viên đạn pháo chính xác đánh phía thuyền hải tặc. Nhưng lại tại sắp trúng đích trong nháy mắt này, một đạo màu máu kiếm khí chợt phóng lên tận trời, xé rách trường không, trong nháy mắt liền đem đạn pháo trực tiếp mở ra, ở giữa không trung dẫn bảo, nổ thành 2 đoàn sáng chói ánh lửa, có chút khó giải quyết a. Thấy thế, Hela vẻ mặt biến đổi, ngưng tụ lại lông mày, còn lại quân cách mạng tựa hồ cũng nhận ra đối diện là ai. Nhào nhào lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào, rất mạnh sao? Rốt thuận miệng hỏi. Mạnh phi thường, Hela khiêng lang nha bổng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Huyết kiếm băng hải tặc, bây giờ Tây Hải đệ nhất băng hải tặc, thuyền trưởng treo thưởng 73 triệu, từng chính diện đánh tan quá hải quân thiếu tướng, sau chiến tranh đem 500 hải quân binh sĩ toàn thể chôn sống hung đồ. Sách, vậy mà mới 8 chữ số, đây cũng quá yếu đi. Rốt lại lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc, đều có điểm không muốn ra tay. Bất quá vì để cho đáng yêu các bộ hạ kiến thức một chút chính mình trưởng quan thực lực, Rốt quyết định vẫn là ra một lần tay, tránh khỏi đám người này luôn một bộ bi tráng kiên quyết. Lập tức liền muốn vì cách mạng hy sinh oanh liệt bộ dáng. Thuyền hải tặc càng ngày càng gần, bầu không khí cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Quân cách mạng nhóm mỗi một cái đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một mực tiếp cận đối diện, vậy mà không ai nhìn về phía Rốt. Hy vọng vị này cán bộ xuất thủ, liền Hela đều theo bản năng không để ý đến Rốt. Quả nhiên đều là tuổi tác nồi. Rốt cũng là vẻ mặt bình thản. Vèo, chỉ thấy hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Cả người bỗng nhiên vọt lên, như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt vượt ngang khoảng cách mấy chục mét, rơi vào địch quân trên thuyền hải tặc, vừa vặn giống như có cái đồ vật bay ra ngoài. Quân cách mạng nhóm chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa như nhìn thấy cái gì, lại tựa như không thấy được, không khỏi một trận không hiểu thấu. Huyết kiếm băng hải tặc thành viên cũng là không hiểu thấu. Bọn hắn sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên bom thuyền, bị tất cả mọi người vây quanh ở vùng trung tâm áo trắng thân ảnh. Rốt tốc độ quá nhanh, tại những thứ này hải tặc trong mắt, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Một cái hải tặc cán bộ sững sờ ngẩng đầu hướng huyết kiếm thuyền trưởng báo cáo. Lão đại, trong chúng ta ra một cái tên kỳ quái. Ta thấy được, cao tầng bên trên bong tàu, huyết kiếm lộ ra một cái, ta cũng không phải mù lòa, biểu lộ. Hừ lạnh một tiếng nói, giết hắn, hắn quyết định để cho thủ hạ đi dò xét thăm dò. Bởi vì Rốt xuất hiện phương thức thực sự quá quỷ dị. Bất quá chung quy chỉ có một người, hơn nữa còn trẻ như vậy, có thể mạnh bao nhiêu? Thần sắc hắn yên lặng, một phái đều ở trong lòng bàn tay chi thế. Tại cái này Tây Hải, huyết kiếm tên, có thể dừng trẻ em khóc đêm. Liền hải quân quân hạm đều bị bọn hắn đánh tan. Nếu không phải bị một ít chuyện trì hoãn, bọn hắn đã sớm chinh phục Grand Line, trở thành vua hải tặc. Theo mệnh lệnh truyền đạt, huyết kiếm băng hải tặc các thành viên cuối cùng lấy lại tinh thần. Đều là cười hắc hắc nhìn về phía Rốt, trong mắt lóe ra vẻ tà ác, tựa như lão soi xám nhìn thấy bé thỏ trắng. Cá biệt thậm chí liếm môi một cái. Đáng tiếc đó cũng không phải bé thỏ trắng đối mặt một đám lão soi xám, mà là cự long quan sát một đám con kiến. Các ngươi dám nhìn thẳng ta sao? Có gì không dám? Đám hải tặc cười khẩy, nhưng rất nhanh, đám hải tặc dáng tươi cười liền ngưng kết ở trên mặt. Đáy mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Rốt trong con mắt dần dần sáng lên hai đạo xanh đậm tia chớp. Cái này tia chớp ngay từ đầu chỉ có sợi tơ kích thước, nhưng cấp tốc lớn mạnh, long xà khởi lục, cuối cùng quét sạch bát hoang, tứ ngược thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?